xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 7, âm mưu. Thấy thứ nguyên thần biến thành quả bóng vàng có chút không kịp chờ đợi bay tới cùng với chính mình. Đến, Bardock nhanh chóng vận khởi khí đem ngăn trở đỡ được. Chờ một chút, ta còn chưa nói ta phải tiếp nhận ngươi ni. Ngươi cần gì phải như vậy nóng ruột đây? Bardock lãnh ngôn đối mặt. Cái này thứ nguyên thần cũng quá gấp đi một tí. Trong này tất có kỳ quặc. Ngươi còn có cái gì nghi ngờ sao? Thứ nguyệt thần hơi có chút lúng túng hỏi. Tựa hồ là sợ Bardock lầm biết cái gì. Vì vậy có giải thích. Ta thần thức có khả năng thời gian duy trì đã không lâu. Nếu như tiếp qua nhất khắc, liền muốn cho bụi tiêu diệt. Hừ hừ hừ, không phải có vội hay không? Ta còn muốn hỏi một chút ngươi. Lời ngươi nói thiên giới, lại là cái gì địa phương? Bardock muốn đem sự tình duy nhất hiểu. Hắn không phải muốn làm cái gì cũng không biết khôi lỗi. Mà lúc này, hắn tựa hồ cũng đoán được thứ nguyên thần ý niệm trong đầu. Thiên giới chính là đứng ở thứ nguyên trên tầng cao nhất mặt. Hôm nay ngươi thì không cách nào đến bên trong. Ta sở có thể nói cũng chỉ có những thứ này. Như vậy chúng ta nhanh lên một chút tiến hành dung hợp đi. Duy thì liên tục như vậy tiêu hao từ từ. Ta thần cách sẽ biết hoàn toàn tan rã rơi. Thứ nguyên thần có chút vội vàng nói. Hắn muốn đi tới tiến nhập Bardock trong ý thức. Nhưng là bất đắc dĩ Bardock làm sao cũng không đem khí tức hạ thấp. Ta nói, ngươi điểm nhỏ này kỹ lưỡng không khỏi cũng quá coi thường ta sao? Bầu trời không có uổng phí rơi bánh, không có trả giá lao động có thể có được vượt quá tưởng tượng hồi báo. Đó là không có khả năng. Bardock lạnh mặt nói, ngươi có ý tứ, nếu như lúc này thứ nguyên thần có thể lấy thân thể con người hình thức xuất hiện. Nhất định là cau mày biểu tình. Bardock lời nói hắn nghe được cái hiểu cái không. Ý của ta còn chưa đủ minh xác sao? Ngươi ngay cả gạt người cũng sẽ không. Đơn giản là làm mất mặt thần minh. Bardock giễu cợt nói rằng. Vội vàng thôi động bắt đầu toàn bộ lực lượng. Cuộn sạch hướng thứ nguyên thần biến thành quả bóng vàng. Ngươi đây là muốn giết ta. Thứ nguyên thần kinh hãi. Vội vàng lui lại. May mà đúng lúc, ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát Bardock một kích chí mạng. Nhìn còn tại chỗ bật cười Bardock, thứ nguyên thần ảo não, vốn cho là Bardock sẽ rất dễ gạt gẫm tiếp thu truyền thừa của hắn. Không nghĩ tới sẽ, biết, cũng khó dây dưa như vậy. Hắn hiện tại thương thế chưa lành, nếu muốn mạnh mẽ đột phá Bardock khi thế võng hiển nhiên là không có khả năng. Nguyên bản kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn muốn phát hỏa, nhưng là hiện tại đã không thể nào. Hắn ban đầu nhục thân bị địch nhân sở hủy, đã không phát ra được cường lực chiêu thức đánh bại Bardock. Bất chi bất giác, hắn bắt đầu hối hận, nếu như ban đầu ở Hokage thế giới liền cắn nuốt hết Bardock ý thức. Hắn liền không đến mức lưu lạc đến tận đây. Bây giờ càng phải xem cái này chính mình tạo nên cường giả sắc mặt. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi ở đây đánh cái gì chú ý. Nếu để cho ngươi tiến nhập ý thức của ta bên trong, ta còn có thể sống mệnh sao? Bardock biết rõ viên này quả bóng vàng lai lịch không nhỏ. Nếu như một sơ sẩy, chính mình nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Xú tiểu tử, lại bị ngươi xem thấu. Ta che giấu giỏi như vậy, ngươi vì sao đón được? Thứ nguyên thần cắn răng nghiến lợi nói rằng, không hiểu gian, một cổ sát khí từ quả bóng vàng trên phát ra. Thích, ta đã nói rồi, bầu trời không có uổng phí rơi bánh. Ngươi không giải thích được đột nhiên xuất hiện, lại muốn ta kế thừa ngươi thần cách. Cái này tỏ rõ chính là âm mưu. Ta cần gì phải hướng phía cái này trong bẫy chui đâu? Bardock lạnh lùng trả lời, ha ha ha, hừ, ngươi nếu là không có chống lại lời của ta, sẽ, biết, trong lúc vô tình chết, hiện tại ngươi dám phản kháng ta, ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào sao? Thứ ngôn thần đầu tiên là lớn cười vài tiếng, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói rằng, trắng quả bóng vàng liếc mắt, Ba Đốc không kiêng nể gì cả nói ra, e rằng thời kỳ toàn thịnh ngươi ta đánh không lại. Thế nhưng ngươi bây giờ, đừng cho là ta không biết, ngươi căn bản là không còn cách nào mạnh mẽ đánh tan ý thức của ta. Đạt được ta nhục thân, ngươi liền có tự tin như vậy, ta bắt ngươi không có biện pháp. Thứ ngôn thần thanh âm nghe vào rất sinh khí, chính như Ba Đốc nói, hắn đích xác không có biện pháp, bất quá, chính hắn không có cách nào, không có nghĩa là hắn không có còn lại thủ đoạn. Nói thí dụ như, đại môn một chỗ khác lực lượng có thể giúp hắn. Nếu ta dám cố ý cãi lời ngươi, ta liền có đầy đủ lòng tin. Ba Đốc không ngừng tăng mạnh khí thế của mình. Lúc trước chiếm được một tia đại môn một chỗ khác lực lượng, làm cho hắn hiện tại càng cường đại hơn. Ha ha ha, xú tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cũng đã biết ta tùy thời có thể cho ngươi tan tành mây khói. Thứ nguyên thần cười ha hà, lại mắng to Ba Đốc một câu, có bản lãnh nói, lấy ra bản lĩnh thật sự, chớ ở nơi đó nói mạnh miệng. Ba Đốc lạnh rên một tiếng nói, làm cho hắn hiển nhiên không phải tin tưởng cái này thứ nguyên thần còn có cái gì thủ đoạn có thể đánh bại chính mình. Trầm mặc một hồi, thứ nguyên thần thanh âm lần thứ hai vang lên. Chỉ là lúc này thanh âm của hắn trở nên rất trầm thấp. Ngươi cũng đã biết, đại môn một chỗ khác lực lượng nghe theo của người nào trưởng khống. Nghe nói thứ nguyên thần lời nói, Ba Đốc cái này chỉ có tỉnh ngộ lại, hắn lại đem cái này một cha quên. Đại môn một chỗ khác ẩn chứa lực lượng, nhưng là đủ để đánh hắn giết. Ghê tởm, đây chính là ngươi sau cùng dựa vào sao? Ba Đốc cắn răng, nói rằng, không có được thứ nguyên thần trả lời. Nhất thời, một phô thiên cái địa khí thế từ trong cửa sông dũng mãnh tiến ra, trực tiếp đem Ba Đốc khí thế võng đánh tan, trúng mục tiêu Ba Đốc ý thức. Phốp, Ba Đốc nhục thân đồng thời chịu đến đả kích nghiêm trọng, một cửa máu tươi từ trong miệng thốt ra, cả khuôn mặt cũng biến thành trắng bệch. Ta không cam lòng a. Ba Đốc ngửa mặt lên trời gào to, mặc cho cổ khí thế này trùng kích ý thức của mình. Hắn vô lực đi ngăn cản, mặc dù là lực lượng của hắn, nhưng là lại không phải nghe chỉ huy của hắn. Lần đầu, Ba Đốc ý thức được, lực lượng quá cường, cũng sẽ phản bội cái này nguyên chủ. Ha ha ha ha, như thế nào đây? Biết lợi hại chưa? Ngươi hiện tại thần phục còn kịp. Ta có thể không cho ngươi thống khổ như vậy. Thứ nguyên thần dầm dĩ trương thoại ngữ nói ra đến, vốn định kích thích một chút Ba Đốc, lại không nghĩ rằng hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cái này một câu nói đơn giản, chọc giận Ba Đốc, coi như ta chết, ta cũng muốn kéo dài ngươi đội sổ. Ba Đốc sắc mặt dữ tợn nhìn thứ nguyên thần biến thành quả bóng vàng, lòng tràn đầy sát ý. Cái này cổ sát khí, hắn đối với một người sản sinh quá 4 năm, đó chính là vai. Bây giờ, thứ nguyên thần bước vào vai dập khuôn theo. Trong nháy mắt, Ba Đốc lực lượng dâng lên. Mặc dù không có ban đầu cường đại, thế nhưng cũng không yếu tiểu. Không phải, không có khả năng, vì sao ngươi còn có thể sử dụng mạnh như vậy lực lượng? Thứ nguyên thần không dám tin tưởng. Hắn bắt đầu lui lại, một luồng khí tức nguy hiểm làm cho hắn không dám lại ở chỗ này dừng lại. Ngươi nghĩ trốn cũng không kịp, liền cùng ta chết chung đi. Ba Đốc đem toàn bộ tinh thần lực tập trung ở ngưng tụ ra khí thế trên. Một đạo cường đại kim sắc sóng xung kích hình thành, chính là Ba Đốc trung cực long chợt hiện. Gào, cự lực tựa hồ cảm giác được Ba Đốc tâm tình. Há mồm hét giận dữ, vì chủ nhân minh không phải oán, không phải, ầm ầm, móc lửng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.